mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 250, nhân sinh cái thứ nhất tọa kỵ. Đế Thiên đám người ra mặt co lại, đều là nhìn hướng Cổ Nguyệt Na. Như Cổ Nguyệt Na lên tiếng, bọn hắn đối cái này cũng nhận, liền tương đương với cổ đại hoàng đế đột nhiên tìm cái hoàng hậu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này là nữ vương tìm cái phu quân. Bọn hắn những cái này làm tiểu đệ trên đầu bằng không liền muốn thêm ra một cái chủ tử. Cổ Nguyệt Na đối với Đế Thiên đám người nghi vấn ánh mắt, chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu, sau đó gặp hắn như gặp ta. Nhưng các người không muốn thi hành mệnh lệnh có thể không cần đi chấp hành. Đúng, Đế Thiên bảy người nhẹ nhàng thở ra ứng thanh, đồng thời cũng là nghiêng người đối Diệp Chi Thu hơi hơi khom lưng hành lễ. Theo hành lễ bên trên liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối Diệp Chi Thu thái độ, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút cách ứng. Hôm qua đối Cổ Nguyệt Na, bọn hắn bảy người đều là một luyện trịnh trọng nửa quỳ hành lễ. Đến Diệp Chi Thu liền biến thành hơi hơi khom người. Từ một điểm này có thể nhìn ra bọn hắn thái độ khoảng cách. Cuối cùng bảy người nguyên bản chỉ có một cái chủ thượng, hiện tại đột nhiên lại nhiều một cái. Bọn hắn vốn đều là hồn thú bên trong một phương vương giả, tồn tại thuộc về mình ngạo khí. Lúc này tự nhiên trong lòng có chút biệt khuất. Diệp Chi Thu đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ núp ở xa xa xó xỉnh Đại Minh Nhị Minh. Diệp Chi Thu mở miệng dặn dò, hai bọn chúng là bằng hữu ta, sau đó các ngươi bảy cái quan tâm nhiều hơn, Nana sẽ đi theo ta, các ngươi bảy cái liền trở về đáy hồ thật tốt tu luyện a. Không được, chủ thượng bên cạnh nhất thiết phải có người hầu hạ bảo vệ. Bảy người đồng thời thái độ kiên quyết, lên tiếng, trừng tròng mắt nhìn xem Diệp Chi Thu, phảng phất hắn không đáp ứng liền muốn nện chết hắn như vậy. Diệp Chi Thu lập tức im lặng nhìn sang bên cạnh mặt mũi tràn đầy cười mỉm Cổ Nguyệt Na. Liếc mắt, ngươi những tiểu đệ này cũng thật là xứng trước. Sau đó hắn mới lên xuống đánh giá vài lần bảy người, nghĩ đến lấy ra cái thuận mắt tiểu tùy tùng. Cuối cùng Diệp Chi Thu ánh mắt đứng tại đứng đầu trên mình Đế Thiên. Ánh mắt bỗng nhiên một trận sáng rực, thẳng nhìn trong lòng Đế Thiên run rẩy. Diệp Chi Thu suy nghĩ lấy sờ lên cằm hỏi, Đế Thiên ngươi bản thể là Hắc Long đúng không? Đúng, nói đúng ra ta là cao quý kim nhãn Hắc Long Vương. Không biết rõ Diệp Chi Thu đang có ý đồ gì, Đế Thiên nói chuyện đều có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, sợ hắn liền đem chính mình cho hố. Diệp Chi Thu vừa ý khẽ nhếch mép, cười có chút tà ác, một bên chậc chậc có tiếng đánh giá Đế Thiên, một bên nhỏ giọng nói, cái này tốt, cái này tốt. Huyết mạch càng cao quý hơn mới có thể càng có bài diện a. Đế Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, người tại nói đồ vật gì? Vì cái gì ta có dự cảm không tốt? Diệp Chi Thu lên trước một bước, vỗ vỗ Đế Thiên bả vai, làm ra vẻ nói, Tiểu Thiên a, ngươi nhìn Nana đối ngươi thế nào? Rất, rất tốt. Đế Thiên một mặt mộng bức, ngươi cái này hỏi coi như chủ thượng đối ta không được, trường hợp này ta cái này cũng không dám nói a. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đã ngươi cũng cảm thấy Nana đối ngươi rất tốt, hiện tại có cái cơ hội có thể để ngươi báo đáp phần ân tình này, ngươi nói ngươi có muốn hay không báo? Tất nhiên muốn báo. Đế Thiên tiếp tục mộng bức bên trong. Vậy thì tốt. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cười hắc hắc nói, Tiểu Thiên ngươi nhìn Nana mỗi lần ra ngoài đều muốn bước đi, cái kia nhiều mệt a, không bằng ngươi biến trở về bản thể, cho Nana làm cái công cụ thay đi bộ như thế nào? Đế Thiên, những người còn lại nói nhiều như vậy, không ngờ như thế ngươi nha liền là chính mình muốn cái công cụ thay đi bộ trang bức a. cái gì đều hướng chúng ta chủ thượng trên đầu đầy, còn có thể hay không muốn chút mặt. Quả thực càng là vô sỉ. Cổ Nguyệt Na níu lấy bên hông Diệp Chi Thu thịt mềm xoay 180 độ. Đôi hắn hung hăng liếc mắt, có ngươi như vậy bẩn thỉu người sao? Đế Thiên nói thế nào cũng là 600.000 năm hồn thú. Ngươi còn muốn lừa dối hắn làm ngươi tọa kỵ? Nếu không phải bổn vương tại nơi này, ngươi nhìn hắn có đúng hay không ngươi xuất thủ? Lúc này sắc mặt Đế Thiên quả thật có chút đen, mặt mũi tràn đầy oán khí nhìn kỹ Diệp Chi Thu. Nếu nói lời này là Cổ Nguyệt Na, hắn Đế Thiên không nói hai lời biến trở về bản thể trở đi nàng vòng quanh Đấu La Đại Lục bay một vòng cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nói lời này là Diệp Chi Thu, liền để trong lòng Đế Thiên rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là chính mình chủ thượng nam nhân. Chính mình còn không có biện pháp nào. Trong lòng thực biệt khuất. Lúc này, ăn mặc màu tím cung trang váy dài Tử Cơ đi ra, giúp Đế Thiên giải vây nói. Cái kia, kỳ thực ta cảm thấy ta đi có lẽ so Thiên Ca thích hợp. Cuối cùng ta cùng chủ thượng đều là nữ nhân, còn có thể thuận tiện hầu hạ chủ thượng sinh hoạt thường ngày. Diệp Chi Thu gãi gãi đầu, đánh giá trên dưới nàng vài lần. Tử Cơ bề ngoài nhìn lên đại khái là 25-26 tuổi khoảng chừng. Tóc tím, con mắt màu tím, liền ăn mặc cũng là màu tím. Bề ngoài thoạt nhìn là rất xinh đẹp. Xem toàn thể đi lên lại cho người ta một loại cảm giác tà mị thần bí, càng là cho nàng tăng thêm một phần đặc biệt mị lực. Nhưng Diệp Chi Thu đối với nàng có chút không ưa, bởi vì Diệp Chi Thu chỉ thích loài rồng làm tọa kỵ. Tỷ như lúc trước độc giác tà long, tỷ như hiện tại Đế Thiên, lại hắn nhìn tới, loài rồng làm tọa kỵ tương đối bá khí, cưỡi ra ngoài có bài diện. Tử Cơ hắn không có nghe nói qua, cũng là tới bên này nghe Cổ Nguyệt Na giới thiệu, mới xem như lần đầu tiên nhận thức, nhưng cũng giới hạn tại danh tự. Nàng bản thể là cái gì? Diệp Chi Thu căn bản không biết, đáy mắt bộc lộ ánh mắt tự nhiên có chút ghét bỏ. Tử Cơ đối Diệp Chi Thu ghét bỏ cũng không thèm để ý. Ngược lại tự nhiên hào phóng hơi hơi quỳ gối đối Cổ Nguyệt Na cùng Diệp Chi Thu thi lễ một cái. Cười nhạt nói, ngài nếu là chủ thượng nam nhân, vậy dĩ nhiên cũng là Tử Cơ chủ thượng. Chủ thượng có yêu cầu, chúng ta tự nhiên thỏa mãn. Bất quá Thiên Ca cần quản lý tinh đấu đại xâm lâm, không rảnh quan tâm chuyện khác, cho chủ thượng thay đi bộ loại chuyện nhỏ nhặt này. Vẫn là Tử Cơ tới đi. Tử Cơ nói chuyện rất có một bộ. Nàng mặc dù chỉ là 20 vạn năm hung thú, mới bước vào hung thú hàng ngũ, tại trong 7 người bối phận nhỏ nhất, nhưng còn lại hung thú cũng sẽ không đi xem thường nàng, bởi vì sau lưng nàng đứng là Đế Thiên. Đế Thiên đối với nàng một mực cực kỳ chiếu cố, hai người giống như ca ca đối muội muội cái kia. Lúc này Tử Cơ gặp Đế Thiên đụng phải phiền toái, nàng cũng là chủ động đứng dậy hỗ trợ giải vây, để báo đáp Đế Thiên nhiều năm như vậy chiếu cố tình cảm. Hơn nữa nàng bối phận vốn là nhỏ nhất, làm tọa kỵ cũng không sao cả. Diệp Chi Thu gặp cô nàng này thật biết nói chuyện, không khỏi tới chút hứng thú. Trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần ngươi bản thể không quá mất bài diện, liền cố mà làm nhận lấy tốt. Ngươi bản thể là cái gì? Diệp Chi Thu nhìn xem Tử Cơ hiếu kỳ hỏi. Tử Cơ có chút ngạo kiều ngửa đầu mở miệng nói, người ta tu vi mặc dù không có Thiên Ca cao, nhưng huyết mạch chính là tôn quý địa ngục ma long. Còn không chờ Tử Cơ nói xong, Diệp Chi Thu liền là hai con ngươi sáng lên, lập tức đánh nhịp nói, khéo ư, chỉ cần là rồng là được. Liền là ngươi, một đám người mới bắt đầu còn không lý giải Diệp Chi Thu trong lời nói ý tứ. Hơi chút ngây người phía sau, phản ứng lại, không khỏi đều là mặt đen lại nhìn xem Diệp Chi Thu. Không ngờ như thế ngươi nha chọn tọa kỵ còn muốn nhất thiết phải muốn tìm cái cưỡi lên uy phong. Loài rồng, chờ chút, chúng ta chủ thượng bản thể không phải cũng là rồng sao? Chẳng lẽ, đế thiên bảy người không khỏi đều là ánh mắt cổ quái tại Cổ Nguyệt Na cùng Diệp Chi Thu trên mình? Liếc tới liếc lui, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.